Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 574, Đông Thắng Tinh bị vây. Oanh, cái kia xích viêm thần tinh tại dung nhập nham thạch nóng chảy về sau. Nguyên bản hỏa hồng sắc nham thạch nóng chảy, vậy mà trực tiếp biến thành lam sắc, càng là có một cổ không cách nào hình dung đáng sợ độ ấm. Bỗng nhiên từ cái này nham thạch nóng chảy chính giữa phun phát ra tới. Cùng lúc đó, cái kia ba gã lão giả hỏa thuộc tính pháp tắc, cũng tựa hồ là đã bị cái này xích viêm thần tinh phụ trợ. Nhận lấy thăng hoa, vậy mà lại là xuất hiện một loại biến hóa. Loại biến hóa này, tăng thêm cái kia lam sắc nham thạch nóng chảy. Vậy mà tại trong một chớp mắt, làm cho thanh lâm huyết nhục hoàn toàn biến mất. Tại huyết nhục biến mất thời điểm, thanh lâm cốt cách cũng là có chút địa phương hóa thành hư vô, nhưng là cái này y nguyên chưa đủ. Hóa tôn quả uy lực mạnh khó có thể tưởng tượng, chỉ dựa vào cái này một quả xích viêm thần tinh, căn bản không thể đem thanh lâm cho triệt để luyện hóa. Kẻ này trên người đến cùng có một loại như thế nào bảo vật? Thật sự là lãng phí chúng ta tài nguyên. Bái Viễn cau mày nói. Bốn người khác không do dự, đồng thời đem trong tay xích viêm thần tinh đập tiến vào nham thạch nóng chảy chính giữa. Cái này một cái chớp mắt, cái kia nham thạch nóng chảy theo lam sắc biến thành thâm lam, lại từ thâm lam biến thành tử sắc, rồi sau đó trở thành tím đậm, cuối cùng nhất biến thành đen kịt sắc. Không hề chỉ là thanh lâm bên ngoài cơ thể nham thạch nóng chảy biến thành đen kịt sắc. Cái này cực lớn lò luyện ở trong, hết thảy nham thạch nóng chảy, vậy mà đều biến thành đen kịt sắc. Đáng sợ độ ấm kịch liệt bốc lên, thậm chí mà ngay cả Bái Viễn tám trên thân người quần áo đều tại lúc này bị cháy trở thành hư vô. Thân thể của bọn hắn có chút đau đớn, có nhiều chỗ nhìn như là muốn hòa tan. Bất quá, tám người đều là cửu kiếp chân đế đỉnh phong. Hơn nữa tu vi tạm thời đã có tăng lên, đạt đến một loại khó có thể hình dung tình trạng. Hơn nữa cái này nham thạch nóng chảy thiêu đốt, thực sự không phải là trực tiếp thiêu đốt bọn hắn, mà là thiêu đốt thanh lâm. Cho nên, tám người vẫn có thể đủ nằm cạnh ở. Lão Phu không tin, năm miếng xích viêm thần tinh còn luyện hóa không được thân thể của hắn. Có lão giả hư lạnh. Quả nhiên, hắn đoán trước cũng không sai. Cái kia xích viêm thần tinh hiển nhiên không phải vật bình thường. Giờ phút này đã biến thành đen kịt sắc nham thạch nóng chảy, trực tiếp làm cho thanh lâm huyết nhục cùng cốt cách tại đây một cái chớp mắt hoàn toàn biến mất. Cái kia năm đầu chấn thần liên, giờ phút này chỗ buộc lại, căn vốn cũng không phải là thanh lâm thân thể, mà là hắn nguyên thần. Thanh lâm thân thể đã triệt để biến mất. Thành công, Bái Viễn thần sắc vui vẻ, cười nói, thân thể đã luyện hóa hoàn tất, lại đem hắn nguyên thần luyện hóa. Đãi nguyên thần luyện hóa hoàn tất về sau, chúng ta tự một lần nữa ngưng tụ nguyên thần cùng thân thể. Dùng di hoa tiếp mộc chi thuật, đem hắn trước kia vốn có pháp tắc cùng thân thể toàn bộ đều gả nhận lấy. Đến lúc đó, Đế Long là có thể có một cỗ hoàn mỹ thân thể. Ha ha, chờ ta ra tay là được. Mặt khác vài tên lão giả đều là phát ra cười to, tựa hồ thấy được cái kia chí tôn chi lộ đang tại vì bọn họ từ từ mở ra. Đông Thiên Cảnh Vực, Thiên Bình Tông, ở đằng kia ngũ hành pháp tắc chỗ hình thành đại trận ở trong, vô số bóng người đứng thẳng, những bóng người này đều là ngẩng đầu nhìn đại trận bên ngoài. Cái kia rậm rạp chằng chịt như là châu chấu thân ảnh, trên mặt lộ ra ngập trời cừu hận cùng hung lệ. Bọn hắn đều là Đông Thắng Tinh tu sĩ. Những tu sĩ này chính giữa có linh đan cảnh, có bản thần cảnh, cũng có giả đế, có chân đế. Giờ phút này Đông Thắng Tinh tu sĩ còn lại gần kề không đến 100 triệu. Mà cái này 100 triệu người toàn bộ đều tại Thiên Bình Tông dưới sự bảo vệ. Ha ha ha, Đông Thắng Tinh thổ dân, người đợi không phải có dũng khí sao? Người đợi không phải có thể tự bảo sao? Cái kia còn co đầu rút cổ tại đây màn sáng ở trong tính toán cái gì? Có bản lĩnh, tự cút ra đây cho ta. Một đám phế vật, chó má tu sĩ, ta nhìn ngươi đợi liền con sâu cái kiến đều không bằng. Các ngươi cái kia cái gọi là Thanh Lâm Đại Đế hôm nay cũng là hạ lạc không rõ. Thậm chí đều có thể đã tử vong. Cái chết của các ngươi chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Đông Thắng Tinh là ta bảy đại tinh thần. Bảy đại tinh thần cái kia vô tận tu sĩ, thậm chí đều có thể ngăn cản Đông Thắng Tinh tu sĩ ánh mắt. Thế cho nên bọn hắn nhìn không tới cái kia bốn chiếc tinh không chiến hạm, càng nhìn không tới cái kia mấy có lẽ đã biến mất ánh mặt trời. Người của bọn hắn thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Những ngày này, bảy đại tinh thần không phải là không có thử qua đem trận pháp này bắn cho khai mở. Thậm chí, mà ngay cả bảy đại tinh thần toàn bộ đại đế cảnh thêm cùng một chỗ, trọn vẹn mấy trăm vị, đều không có có thể làm cho trận pháp này xuất hiện mảy may chấn động. Có chí tôn ra tay, hơn nữa còn là ba gã chí tôn liên thủ, lại như cũ cầm trận pháp này rất bất đắc dĩ. Nếu là một mực đều oanh không khai mở trận pháp này, giết không được Đông Thắng Tinh những tu sĩ này, cái kia chuyện này sẽ là bảy đại tinh thần một khối tâm bệnh. Mặc dù là bảy đại tinh thần ngày sau chiếm cứ Đông Thắng Tinh, cũng sẽ là thật lớn phiền toái. Chẳng lẽ các ngươi cũng chỉ dám co đầu rút cổ sao? Hừ, trước khi xem Đông Thắng Tinh tu sĩ không ít tự bảo, còn tưởng rằng Đông Thắng Tinh những này thổ dân đều là cực kỳ nhiệt huyết. Hôm nay xem ra cũng tựu chính là một cái Thanh Lâm Đại Đế a hát. Các ngươi trong miệng cái kia cái gọi là Thanh Lâm Đại Đế tựu muốn chết. Đã mất đi hắn, các ngươi còn tính là cái đếch ấy. Ta nói cho các ngươi biết, cái rắm cũng không phải. Không cho phép các ngươi vũ nhục Thanh Lâm Đại Đế. Trước khi những lời kia, Đông Thắng Tinh người khả dĩ không để ý tới, nhưng nói đến Thanh Lâm Đại Đế, nhưng lại lập tức có một gã thanh niên lớn tiếng mở miệng. Thanh Lâm Đại Đế sẽ không chết, vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Hắn là thần, hắn là truyền kỳ, hắn sớm muộn gì sẽ ra ngoài, đem bảy đại tinh thần người toàn bộ đều đuổi ra Đông Thắng Tinh, thậm chí toàn bộ đánh chết. Nghe nói cái này nam tử trẻ tuổi bảy đại tinh thần tu sĩ chính giữa, đồng dạng là một gã nam tử trẻ tuổi đứng dậy, nghiền ngẫm nhi mà nói, Thanh Lâm Đại Đế, tại các ngươi trong nội tâm, đều có bực này địa vị. Hắn là bảy đại tinh thần đệ tam thê đội người, căn bản cũng không có được chứng kiến Thanh Lâm đích thủ đoạn. Tự nhiên không hiểu Đông Thắng Tinh tu sĩ đối với Thanh Lâm ngưỡng mộ. Các ngươi đã cái kia Thanh Lâm Đại Đế lợi hại như thế, ngươi thật ra khiến hắn đi ra trông thấy ta à? Bảy đại tinh thần nam tử trẻ tuổi vươn một ngón tay, cười lạnh nói, ngươi tin hay không, chỉ cần hắn dám ra đây, ta giống như là niết con sâu cái kiến đồng dạng, một ngón tay đầu có thể đưa hắn cho bóp nát. Chó chết, không biết tự lượng sức mình. Đông Thắng Tinh nam tử trẻ tuổi hừ lạnh nói, lão tử tự là không biết tự lượng sức mình, lão tử tự là dám nói lời này, ngươi nếu là cũng dám, vậy ngươi liền lăn ra đây, bị quy giúp ở đây đại trận chính giữa, nhìn xem Thanh Lâm cái kia tạp chủng có thể hay không ra tới cứu ngươi. Nghe vậy, cái này nam tử trẻ tuổi lập tức lửa giận sôi trào, song mâu huyết hồng, trực tiếp muốn đi ra đại trận. Đứng lại, lại vào thời khắc này, hắn sau lưng một người trung niên nam tử đem hắn giữ chặt. Cau mày nói, người này chỉ là phép khích tướng mà thôi. Ngươi giờ phút này đi ra ngoài, muốn chết phải không? Có thể hắn vũ nhục Thanh Lâm Đại Đế. Nam tử trẻ tuổi không cam lòng quát, vậy ngươi cũng phải nhịn lấy. Trung niên nam tử cắn răng, trong lòng có chút thở dài. Đang thở dài thời điểm, hắn thói quen ngẩng đầu nhìn hướng điểm tích lũy bảng. Chỉ cần Thanh Lâm tên đại đế không có biến mất, vậy hắn sẽ không phải chết. Nhưng ở này lần nhìn lại thời điểm, trung niên nam tử này nhưng lại toàn thân chấn động. Hai cái đồng tử đột nhiên co lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.